16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 34, ngỏ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Danh Dương và Katy Fox có một buổi hẹn ăn cơm như đã hứa. Vốn định hẹn nhau 7 giờ 30 tối, nhưng do công ty có chút chuyện cần Hoàng Danh Dương đích thân tăng ca xử lý nên anh đã gọi cho Katy. Lùi sang mai được không? Tôi sợ cô phải đợi lâu. Katy mất mấy tiếng đồng hồ để make up, còn thử đi thử lại mấy bộ đồ. Rõ ràng là cô tốn công chuẩn bị cho buổi hẹn này mà bế kèo phút chót, quả thực không cam tâm. Không sao, tôi rảnh cả buổi tối. Cô chắc là ăn muộn không sao chứ? Ở nước ngoài tôi cũng hay ăn muộn. Tôi đợi anh. Cúp máy xong, Katy cảm thấy câu cuối nói ra hơi hơi cấn cấn. Trái lại, Hoàng Danh Dương nghe được ba từ "tôi đợi anh" lại rất vui vẻ và yên tâm. Khi anh tới nơi hẹn, thấy Katy ngồi yên tĩnh chống cằm chờ đợi, bỗng cảm kích và thở phào một hơi. Bản thân Hoàng Danh Dương cũng háo hức cuộc hẹn này. Để chuộc lỗi tơi trễ, anh đã chu đáo nhắc trợ lý chuẩn bị sẵn một bó hoa. Chỉ có điều hoa gì toàn hồng đỏ, thấy không phù hợp cho lắm, nhưng Hoàng Danh Dương đánh giá cũng đẹp, nên không cho trợ lý đối lại mà cầm luôn hoa đó tới nhà hàng. Katy thấy Hoàng Danh Dương đẩy của bước vào thì hai mắt sáng lên. Nhận ra đối phương cầm theo hoa tự nhiên thấy cũng lãng mạn, mời cơm trả ơn mà giống đi đết quá. Sau bữa tối, Hoàng Danh Dương đi sau, nhận ra Katy Fox nay khang khác. Cô mặc váy bó khoe eo thon chân dài, tóc thả duyên dáng và còn đi giày cao gót. Có lẽ do đi giày cao gót nên bước đi chậm rãi uyển chuyển hơn, nhìn cực kỳ nữ tính. Giờ anh đã hiểu cái kiểu Chí Anh khen Katy ngon là như thế nào. Để tôi đưa cô về. Katy đoán nay sẽ uống rượu nên cô đi taxi cho tiện. Nam ga lăng gặp nữ biết mềm mỏng. Cô không từ chối mà đón nhận sự ân cần của anh. Dù đã ở riêng cùng nhau mấy lần, nhưng không gian nhỏ lại thêm chút rượu trong cơ thể khiến Katy thấy có chút ngột ngạt và lúng túng. Cô hạ kính xe xuống, thấy không ổn lại nhấn cho kính lên. Cô hỏi Hoàng Danh Dương, trên xe có nước không? Anh lấy một chai nước mới phía bên mình đưa cho cô. Katy nhận lấy nhưng chưa vội uống mà đặt ở trên đùi. Ngay sau đó xe dừng đèn đỏ. Hoàng Danh Dương nhìn sang thấy vậy thì tự nhiên cầm chai lên và mở nắp. Anh đưa cho Katy và nói, của cô. Katy mỉm cười nhận lấy. Trước kia thấy nam nữ làm mấy cái trò này rất xến sầm. Hóa ra trải nghiệm rồi mới thấy không đến nỗi nào. Cảm ơn anh. Hoàng Danh Dương cười tủm tỉm. Katy quan sát mọi biểu cảm của người ta, không biết mình cũng bất giác cười theo từ khi nào. Chiếc xe đi một lúc rồi đậu ở gần cổng nhà ông Kim. Hoàng Danh Dương ga lăng tới phút cuối, tận tình mở cửa xe cho cô xuống. Hai người đứng cạnh xe, dưới tán cây lớn và ánh đèn đường vàng nhạt. Cảm ơn cô vì bữa tối. Không có gì, tôi cũng cảm ơn anh vì nhiều chuyện đã xảy ra. Vào nhà đi. Katy đi chậm về phía cổng, được vài bước lại quay lưng nhìn đằng sau. Hoàng Danh Dương vẫn đứng đó nhìn theo, định đợi cô đi vào hẳn trong mới rời đi. Bước chân của Katy dừng lại. Hoàng Danh Dương ngạc nhiên khi thấy cô trở lại chỗ anh đứng. Quên gì sao? Katy không đáp ngay, mà ôm má hoa đứng nhìn anh một chút. Cô lấy hết dũng khí để hỏi. Hoàng Danh Dương, anh có bạn gái chưa? Một câu hỏi bất ngờ. Hoàng Danh Dương nhìn cô, cũng không đáp mà hỏi ngược lại. Cô mong là có hay chưa? Cô bị xấu hổ xen lẫn bối rối, giọng nhỏ xíu ậm ừ. Nếu chưa thì, chúng ta thử hẹn hò đi. Lời nói của cô bị ngắt quãng bởi đề nghị không tưởng của đối phương. Khi cô vẫn đang lâng lâng chưa tin vào tai mình thì anh lại nói tiếp. Mấy chuyện này vẫn là nên để đàn ông mở lời. Hoàng Danh Dương nay uống rượu cũng có chút ngông cuồng. Nếu Katy đã ngỏ ý thì anh tội gì không theo. Ngay khi nhìn dáng lưng khiêu gợi của Cathy Fox, cả một thân nóng bỏng của anh được khơi dậy. Cảm giác này chưa có cô gái nào làm được, kể cả Quý Mộng Ni trước kia. Cathy mỉm cười gật đầu. Được, được đà lấn tới. Hoàng Danh Dương tiến lên một bước, áp sát vào người Cathy Fox, tay giữ gáy cô mà hôn. Cathy hơi hốt hoảng vì đang ở trước cổng nhà, nhưng đồng thời dấy lên sự hồi hộp phấn khích. Tay phải cô giữ bó hoa, tay trái bám vào áo của Hoàng Danh Dương. Nụ hôn đầu giữa hai người nhưng phối hợp nhẹ nhàng ăn ý đến lạ. Cách chương.